Leonardo da Vinci là một thiên tài lỗi lạc của thời kỳ phục hưng. Người ta không biết dùng khái niệm nghề nghiệp nào để mô tả về ông. Khoa học và nghệ thuật vốn dĩ là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt và hiếm có nghệ sĩ nào có thể dung hòa được cả hai. Tuy nhiên, Leonardo lại có thể tự do đi về giữa hai lĩnh vực trên. Nhưng dù là thiên tài lỗi lạc đứng trên đỉnh cao trọng vọng, thì cuộc đời của ông vẫn có những góc khuất u buồn mà hàng trăm năm sau, hậu thế vẫn còn trăn trở. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng và nỗi cô độc của kẻ không có đối thủ. Đứa con ngoài giá thú. Leonardo da Vinci chào đời ngày 15 tháng 4 năm 1452 trong một ngôi nhà đổ nát tại Anciano, gần thành phố Florence thuộc miền trung của nước Ý. Thiên tài này đã sớm mang lấy số phận hẩm hiu của một đứa con ngoài giá thú. Ông là con của người phụ nữ nông dân tên là Caterina Caterina. Người cha của Leonardo là ông Sir Piero da Vinci, một trưởng khế miền Florence, đã không nhìn nhận đứa con trai này để lấy một thiếu nữ giàu có. Nhưng vì người vợ chính thức này không có con, ông ta đã bắt Leonardo về nuôi khi đứa bé lên năm. Hàng rào xã hội ngăn cách mãi mãi Leonardo với người mẹ đẻ, và vì thiếu tình mẫu tử, cậu bé này chỉ còn biết sống cô độc để suy nghĩ một mình. Leonardo không nhận được một nền giáo dục chính quy đầy đủ ngoại trừ các khả năng đọc, viết và tính toán cơ bản. Người chú của cậu đã có một phần công sức nuôi dạy cậu vào thời thơ ấu, và tình yêu đối với thiên nhiên của người chú đã có một sức ảnh hưởng đối với chàng trai trẻ Leonardo. Dù không nhận được một nền giáo dục chính quy, nhưng tố chất hội họa của Leonardo đã sớm được gia đình phát hiện. Do đó, khi lên 14 hay 15, Leonardo đã được gửi tới học viện với danh họa và nhà điêu khắc nổi tiếng xứ Florence thời bấy giờ là Andrea Del Verrocchio. Verrocchio là một bậc thầy về thủ công mỹ nghệ. Ông ta chuyên đúc đồng, nặng tượng, chạm trổ kim loại. Khi được theo học Verrocchio, Leonardo mới cảm thấy mình dốt nát và hối tiếc những thời gian lãng phí trước kia. Nhưng nhờ có tố chất thiên tài, cậu không những được học nghề mà còn phát minh ra nhiều thứ khác, chẳng hạn như chiếc đồng hồ chạy bằng nước, chiếc máy giác mỏng kim loại hay những cây đàn luthier chế tạo bằng xương cá và xương sọ các con vật. Ngoài tài khéo tay đã làm cho các bạn của mình khâm phục, Leonardo còn có một khuôn mặt đẹp và một sức mạnh đáng kể cho phép cậu bé cong một móng ngựa bằng sắt hay giữ được một con ngựa đang lồng lộn. Vào một buổi chiều trong khoảng năm 1472, Verrocchio đang bận phải để dang dở bức họa lễ rửa tội của Chúa. Trong khi thầy vắng nhà, Leonardo liền lấy cọ và sơn màu hoàn thành bức tranh bằng hình ảnh một thiên thần đang quỳ gối. Nếu thiên thần quỳ phía bên trong của Verrocchio có vẻ đờ đẫn, gương mặt buồn tẻ và biểu cảm duy nhất dường như là cảm giác ngạc nhiên, thì thiên thần quỳ phía ngoài của Leonardo lại vô cùng sinh động, với những lọn tóc quăng nhẹ nhàng hòa vào nhau và hòa vào gương mặt một cách ấn tượng. Lúc trở về, Verrocchio đang ngắm nghía tác phẩm vì quá cảm phục Leonardo, ông đã quyết định sẽ không bao giờ động tới bút vẽ nữa. Liên kết khoa học với nghệ thuật. Thời gian học nghề chấm dứt, các học viên đã thành tài, đều trở về quê để mở các tiệm thủ công. Vì không có vốn, Leonardo lúc này là chàng thanh niên 21 tuổi, đành ở lại làm công cho ông Verrocchio. Trong thời gian làm thợ, Leonardo được các tu sĩ Scopetto đặt vẽ tác phẩm lễ dân của các người kính chúa hài đồng. Do tìm hiểu quá nhiều phương diện nên mọi công việc Leonardo không thể làm xong nhanh chóng được, khiến cho các tu sĩ phải hối thúc chàng họa sĩ nhiều lần. Quá cảm phục trước những nét vẽ tuyệt vời, các tu sĩ Scopetto bèn thưởng thêm cho Leonardo một thùng rượu chát. Sau đó ít lâu, một âm mưu xảy ra tố cáo chàng họa sĩ vi phạm thuần phong mỹ tục. Vụ án kéo dài trong 2 năm, rồi Leonardo da Vinci được tha bổng. Sự việc này đã khiến Leonardo cảm thấy cay đắng khi phải giao tiếp với những người khác. Thêm vào đó, các rối loạn chính trị khiến ông quan tâm cả về kỹ thuật quân sự. Leonardo đã nghĩ ra cách chế tạo đại bác mới có 3 bánh để chở súng, dụng cụ gạt đổ than của quân địch tựa lên tường thành. Nhưng không ai đặt những phát minh này, khiến ông buồn bã từ bỏ quê hương đi tìm hướng đi mới. Leonardo đến Milan vào khoảng năm 1483 để làm việc cho hầu tước miền Milan là Ludovico Sforza. Điều thú vị là khi ông xin việc tại gia đình Sforza, ông không nhấn mạnh được năng lực của mình trong vai trò một họa sĩ mà là trong vai trò một kỹ sư quân đội, và điều này có lẽ đã giúp ông nhận được công việc. Thời gian này, Leonardo đã phát họa ra chiến xa, lựu đạn, súng phun lửa hơi nhạt, và những dụng cụ chiến tranh này được trình bày bằng những đường nét mỹ thuật cổ xưa, nhưng cũng nói lên sự nhìn xa trông rộng của Leonardo da Vinci và chứng tỏ rằng ông là một nhà phát minh đầy sáng tạo. Sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Năm 1490, bệnh dịch hạch lan tràn tới miền Milan. Nhân dịp này, Leonardo đã đề nghị những giải pháp vệ sinh và ông nghiên cứu một kế hoạch chỉnh trang đô thị. Theo ông, các thành phố lớn nên phân tán thành nhiều nhóm thị trấn, chứa độ 30.000 người và đường phố phải rộng bằng chiều cao của các tòa nhà. Ông còn trù liệu hệ thống cống rãnh để thoát nước và những phương pháp làm thoáng khí. Việc khảo sát ngành kiến trúc đã khiến ông nghiên cứu luật phối cảnh và môn quang học. Ông là người đầu tiên tìm ra thủy tinh thể khi khảo sát con mắt. Ông đã cải tiến rất nhiều máy móc, tiên liệu về máy may và cả trù tính về sự thay thế nhân công bằng người máy. Nhưng tất cả sáng kiến lẫn tài ba lỗi lạc về ngành hội họa của Leonardo da Vinci đều không được hầu tước Ludovico quan tâm tới khi vị này chỉ sai Leonardo thực hiện các công việc viển vông. Trong khi Leonardo đang do dự sẽ từ bỏ nghề hội họa, thì thư viện Santa Maria della Grazia tại Milan đặt ông vẽ bức bữa tiệc cuối cùng The Last Supper, nhưng ông đã không thể hoàn thành bức vẽ sớm khiến cho vị tu sĩ quản đốc thúc giục. Bực mình, ông liền trả lời vì còn đang tìm kiếm một người mẫu để vẽ nhân vật Judas, và nếu vị tu sĩ bằng lòng ngồi làm mẫu thì bức họa mới mau hoàn thành. Từ đó họ không dám thúc giục Leonardo nữa. Sau đó ít lâu, hầu tước Ludovico đặt Leonardo da Vinci đắp một bức tượng cha mình đang cưỡi ngựa, một công việc khiến cho ông phải nghiên cứu tỉ mỉ cơ thể của loài ngựa. Và nhân dịp này, ông đã vẽ ra các kiểu chuồng ngựa mới rất tiện lợi và tối tân hơn. Da Vinci sau đó đã phác họa một con ngựa dài 7 thước đang phi nước kiệu và đè chết một địch quân. Nhưng mẫu hình này không làm cho hầu tước Ludovico vừa ý, và hầu tước dự tính dùng một nhà điêu khắc khác thực hiện. Thất bại này đã làm Da Vinci quá chán nản, nhưng rồi một sự việc đã cứu vãn sự nghiệp của ông. Vào tháng 1 năm 1491, Ludovico sẽ thành hôn với nàng Beatrice d'Este. Da Vinci được giao phó công việc vẽ các kiểu áo và trang hoàng lâu đài và đại hí viện. Nhờ tài năng về máy móc, ông đã thành công rực rỡ trong một màn trình bày các thiên thần giáng phàm để ca ngợi Beatrice. Da Vinci nhờ vậy được phép thực hiện lại bức tượng. Năm 1493, bức tượng được hoàn thành và nhận được vô số lời tán thưởng. Tìm hiểu giải phẫu học. Nhờ thành công về điêu khắc, Da Vinci được hầu tước Ludovico quý trọng hơn. Ông được tăng thêm tiền trợ cấp, nhờ đó có thể nghiên cứu thêm về hội họa và cơ thể con người thông qua việc giải phẫu các xác chết. Ông thường xuyên mổ xẻ xác người chết, quan sát tỉ mỉ từng sợi cơ, đốt xương, sau đó phác họa hình ảnh cực kỳ rõ nét. Cho đến tận bây giờ, các tranh vẽ giải phẫu của Leonardo vẫn làm giới y học khâm phục. Ông thậm chí còn tìm ra cả cơ chế khóc cười theo nguyên lý sinh học, biết mọi biểu hiện của khuôn mặt là do những múi cơ nào tác động và hình thành. Gần như mọi cơ quan trong cơ thể con người đều được ông mổ xẻ một cách tỉ mỉ và phân tích một cách kỹ lưỡng. Cách đây hơn 500 năm thì Leonardo đã có thể vẽ lại chứng xơ vữa động mạch khi giải phẫu cơ thể của một ông lão thọ 100 tuổi. Ngoài ra, ông cũng rất quan tâm đến hoạt động của van tim và có thể phác thảo lại cấu trúc của quả tim giống hệt như thật. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của Team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Thiên tài toàn năng. Khi quân lính Pháp tràn qua dãy núi Alps vào năm 1499, Ludovico Sforza thua trận và bị cầm tù. Vì không có người che chở nên Leonardo da Vinci đành từ bỏ Milan để sang thành phố Mantua. Tại nơi này, ông đã vẽ một bức họa danh tiếng cho bà vợ của hầu tước Mantua tên là Isabella d'Este. Khi sống tại Venice, da Vinci đã dùng hết tâm huyết vào các phát minh về quân sự. Ông đã chế tạo cho hầu tước Caesar Borgia những mẫu áo lặn để bảo vệ hải cảng. Ông còn nghiên cứu phép vẽ bản đồ, cách đào kênh và cách chế tạo tàu ngầm. Trước Leonardo, người ta tin rằng nước có ở trên đỉnh núi và sức nóng hút chúng lên. Còn Leonardo thì nỗ lực tìm hiểu nhận ra rằng nước được lưu thông theo một vòng tuần hoàn khép kín, đó là bốc hơi thành mây, ngưng tụ thành mây rồi rơi xuống. Sau khi sống tại Venice một thời gian, Da Vinci trở về Florence vào năm 1500 và ông nghiên cứu máy bay. Người dân tỉnh này đã tưởng ông điên khùng khi ông mua rất nhiều chim rồi thả cho chúng bay đi. Mà sự thật đằng sau chính là ông đang khảo sát cách đập cánh của loài chim. Rất tiếc rằng sức mạnh do chân và tay của con người không đủ mạnh và phát minh về máy bay do người đập cánh của ông đã không thành công. Trong các năm từ 1513 tới 1516, Leonardo da Vinci sống tại Rome do lời mời của Hồng Y Giuliano de Medici, người anh em của giáo hoàng Leo thứ 10. Vào thời gian này, các nghệ sĩ lừng danh đang làm việc tại Rome như Donato Bramante trông coi xây dựng giáo đường St. Peter Basilica, Michelangelo lo việc nặng tượng và kiến trúc tại ngôi mộ của giáo hoàng Julius và Raphael thực hiện các bức danh họa trong các căn phòng của giáo hoàng. Còn Leonardo được mời vẽ các bản đồ và lo cải tạo vùng sinh lầy Pontine gần Rome. Từ thời kỳ Phục Hưng, các vua chúa đều mong muốn tập trung trong triều đình các nghệ sĩ và các học giả. Vào năm 1516, Leonardo da Vinci được vua Francis I của nước Pháp mời qua làm việc. Ông đã cư ngụ trong lâu đài Clause tại Amboise gần Tours trong 3 năm, được tặng danh hiệu là nhà họa sĩ kiến trúc sư và nhà cơ khí số 1 của nhà vua. Ông được tự do khảo sát bộ môn nào mình thích. Chính trong thời gian này, Leonardo đã phác thảo rất nhiều bản vẽ kiến trúc như xây dựng lâu đài, vườn hoa, nghiên cứu khoa học, cơ thể học, không thể học, thủy tĩnh học. Vốn dĩ nghệ thuật và khoa học là hai lĩnh vực hoàn toàn tách biệt. Nghệ thuật là cảm hứng, sáng tạo, khoa học là thực nghiệm, chính xác từng ly từng tí. Hiếm có nghệ sĩ nào lại kết hợp được cả hai lĩnh vực này. Riêng Leonardo lại vô tư bắt cầu thoải mái đi về giữa cả hai lĩnh vực. Nhìn sâu vào các kiệt tác. Những tác phẩm của Leonardo da Vinci đã ảnh hưởng tới một số họa sĩ trẻ, kể cả Sandro Botticelli và Piero di Cosimo. Những nghệ sĩ này trở thành các nhà lãnh đạo của các họa sĩ thuộc thế hệ mới của miền Florence. Rồi về sau, khi trở về nơi này lần thứ hai, các họa phẩm của ông còn ảnh hưởng tới một thế hệ họa sĩ trẻ khác, bao gồm Andrea del Sarto, Michelangelo và Raphael. Vì mãi đuổi theo những thứ mới mẻ, ông lắm lúc còn bỏ lỡ tác phẩm đang vẽ, ví dụ như bức The Adoration of the Magi. Về thực chất thì Leonardo cũng không tự tay làm cuốn sổ Codex Leicester mà phác thảo từng trang rồi bả đâu quăng đó. May mắn vì bạn đồng hành trung thành của ông tên là Menzi đã cẩn thận thu thập và giữ gìn. Ngày nay, tác phẩm hội họa được nhiều người biết tới nhất của Leonardo da Vinci là bức La Gioconda, hay thường được gọi bằng tên là Mona Lisa. Hiện Mona Lisa được treo trong bảo tàng Louvre ở Paris. Người ta vẫn chưa rõ Da Vinci hoàn thành bức tranh này vào năm nào, danh tính thực của người mẫu trong tranh cũng chưa được giải mã. Lisa del Giocondo, vợ của nhà buôn lụa Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, được cho là người mẫu trong tranh, nhưng nhiều sử gia nghệ thuật vẫn hoài nghi điều này. Salvator Mundi là bức tranh của Leonardo da Vinci từng được hãng Christie's ở New York đấu giá năm 2017 với mức kỷ lục 450 triệu đô. Trước đó, hồi năm 1958, Salvator Mundi đã được bán với giá 60 đô, bởi người ta không tin đây là tranh của Leonardo da Vinci. Thời gian ông cho ra đời bức tranh này vào khoảng năm 1500, nhưng tính xác thực của nó hiện vẫn đang gây tranh cãi. Ngoài ra, bức chân dung John the Baptist cũng được treo trong bảo tàng Louvre vào khoảng năm 1513 và 1515, Da Vinci phục vụ Vatican, và có lẽ giáo hoàng Leo thứ 10 đã ủy quyền Da Vinci vẽ bức chân dung này. Đây được cho là tác phẩm cuối cùng của ông. Tác phẩm với món tiền thù lao cao nhất của Da Vinci với bức họa lớn dang dở có tên là Trận chiến Anghieri, và trên tường trong phòng của tòa đô sảnh Florence mô tả một trận đánh bằng kỵ binh với các chiến binh hung hãn trên lưng ngựa và các đám bụi mù. Đây là cảnh đạo quân Florence đã đánh bại đạo quân Milan vào năm 1440. Nhiều người cũng ca tụng tuyệt tác bữa tiệc cuối cùng vẽ trên tường của phòng ăn nơi tu viện Santa Maria tại Milan, nước Ý. Đây là cảnh bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và 12 tông đồ, và Chúa cho biết có một người trong nhóm này sẽ phản lại Chúa. Một tác phẩm điêu khắc còn dang dở của Leonardo da Vinci là bức tượng khổng lồ mô tả một nhân vật cưỡi ngựa, được dựng lên để vinh danh Francesco Sforza, nhà sáng lập của triều đại Sforza. Nhà danh họa da Vinci đã bỏ ra 12 năm trường trù liệu bức tượng này. Sự chính xác về cơ thể của người và ngựa, các tỷ lệ chính xác và nét chuyển động khéo léo của bức tượng đã là mẫu mực của ngành điêu khắc trong thế kỷ 17. Và cuối cùng không thể bỏ qua Vitruvian Man, mô tả một người đàn ông với những tỷ lệ lý tưởng, biểu tượng của sự đối xứng của vẻ đẹp. Ít ai biết bức tranh này được Da Vinci vẽ ra dựa trên tác phẩm của kiến trúc sư Vitruvius. Nhìn chung, ngoài tài năng sáng tạo, sự tập trung của ông được cho là một trong những lý do giải thích tại sao ông hoàn thành không nhiều tranh. Nỗi muộn phiền của thiên tài. Là một thiên tài đứng trên đỉnh cao trọng vọng, vây quanh mình là người tình và người hâm mộ. Nhưng sự thật cuộc đời của ông rất bơ vơ và cô độc. Có lẽ cảm giác cô đơn đã hằn sâu trong trái tim ông từ những năm tháng ấu thơ, khi Leonardo đã không có một nơi chốn thực sự để về, vì ông không có được tình thương đầy đủ từ gia đình. Đến những năm tháng trưởng thành, ông vẫn luôn trăn trở trong hành trình tìm kiếm câu trả lời về bản thân mình. Leonardo cũng từng để lại lời bình luận cay đắng trên một trang sổ tay: khi ta vẽ Jesus còn trẻ thì các ngươi bỏ tù ta, còn giờ nếu ta thể hiện Chúa khi đã trưởng thành thì các ngươi sẽ còn làm điều tồi tệ gì với ta nữa đây. Bất giác ta thấy một Leonardo cô đơn với cảm giác như bị bỏ rơi giữa thế giới mà ông yêu thiết tha. Ở tuổi 67, Leonardo da Vinci qua đời bình yên trong một tòa lâu đài mà ông đã dọn đến cách đó 2 năm theo lời mời của vua Pháp Francis đệ nhất. Nhưng có lẽ nỗi u buồn của ông sẽ còn lại mãi mãi trong ánh mắt u hoài của nàng Mona Lisa hay trong những cuốn sổ tay chất chứa nỗi niềm. Và trong tất cả những ghi chú đó, có một câu nói mà người ta sẽ đau lòng mỗi khi đọc đến. Khi bạn nghĩ rằng mình đang học cách sống, thì bạn chỉ đang học cách chết đi mà thôi. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.